Tiểu Sâm có vẻ ngượng nghịu. Có nhà văn nào lúc khởi đầu viết lại viết ngay được chuyện dài? Dĩ nhiên là phải bắt đầu bằng chuyện ngắn. Và tối hôm qua anh ấy mới lập được bản đề cương về nhân vật. Tôi giật mình. Bản đề cương về nhân vật? Chuyện ngắn mà phải cần đến nguyên một danh sách nhân vật ư? Có giống như chuyện Thị Hử tới 108 vị hảo hớn chứ? Tiểu Sâm có vẻ giận. Thôi, không thèm nói chuyện với chị nữa đâu. Chị không biết một tí gì về văn học cả. Nếu ta không nghiêm khắc đòi hỏi, chị viết cho có viết thì dĩ nhiên chuyện dài cũng không cần có bản đề cương. Chị có đọc những quyển tiểu thuyết kiếm hiệp không? Nhiều quyển đánh đi đánh lại đã đời, có nhiều nhân vật chết rồi lại sống lại. Tương tự những quyển tiểu thuyết ba xu cũng thế. Có một cốt truyện mà viết ra những 3-4 tập. Tôi tròn mắt. Em đang nói về tiểu thuyết kiếm hiệp ư? Hữu Quang có định viết những chuyện đại loại như vậy không? Tiểu Sâm trầy môi. Chỉ cần nghe đến đó là anh ấy đã bịt mũi. Vậy là tiểu thuyết mà Hữu Quang định viết hẳn là cao siêu, sâu sắc lắm. Tôi thấy mừng cho Hữu Quang và cho cả Tiểu Sâm. Thu đến, cái không khí lành lạnh làm cho con người dễ mơ mộng. Tiểu Sâm lúc này vắng nhà thường xuyên, tự tò mò khiến tôi đề nghị với Vũ Nông hôm nào sẽ cùng ghé qua gác trọ của Văn một cách đột xuất để xem việc giết lách của Văn đã đến đâu. Nhưng còn ngần ngại nên tôi hỏi Tiểu Sâm: Anh Hữu Văn có khó tính không? Khi viết chắc chắn không cho ghét ai quấy rầy cả. Tiểu Sâm nói: Vâng, anh ấy nghiêm túc, khi viết chẳng thích ai vào. Nhưng Vũ Nông nói: Ồ, không sao, anh với hắn là bạn cơ mà. Nhờ anh hắn mới quen được với Tiểu Sâm. Thế mà chưa có một ly rượu mừng uống, chúng ta cứ đến đấy uống ly trà. Xem họ sinh hoạt ra sao cũng không quá đáng. Thế là tối hôm đó, tôi với Vũ Nông ghé qua căn gác văn học của Hữu Văn. Đó là căn gác nhỏ, nằm trên sân thượng lầu tư của một nhà tư nhân, có lẽ lúc đầu được sử dụng như chỗ chứa đồ dư thừa, sau đó không hiểu vì lẽ gì mới đem ra cho thuê, và chúng tôi phải hì hục lắm mới lên tới nơi. Nhà tôi là loại nhà trệt kiểu Nhật. Mấy năm trước, với phong trào xây cất cao ốc chung cư, có nhiều nhà thầu đến đề nghị hợp tác, nhưng cha không chịu. Nhờ vậy chúng tôi khỏi phải leo lầu, chỉ có 4 tầng mà đã muốn đứt hơi. Đúng là ái tình vĩ đại thật. Mở cửa là Tiểu Sâm tròn mắt ngạc nhiên. Hữu Văn vừa thấy chúng tôi từ bàn viết đứng dậy giòn giả. Đúng là khách quý, khách quý, khách hiếm. Vũ Nông cười. Vậy ra ở đây còn khách thường xuyên nữa cơ. Lưu Hữu Văn nói: Có chứ, sao lại không? Tôi hỏi: Ai vậy? Không được tính Tiểu Sâm nha, cô ấy không kể là khách. Vậy thì là chủ. Chúng tôi cùng cười. Tôi có cái nhận xét là Lưu Hữu Văn lúc nào cũng rất lạc quan. Từ cái ăn uống, tiện nghi thiếu thốn vẫn không lo lắng. Tôi đưa mắt quan sát căn phòng. Thú thật chưa bao giờ tôi thấy một ngôi nhà đơn giản hơn. Nhà cây vắt thở, gió tự do luồn vào. Một miếng dán to đặc sát dài dắt dùng làm giường, rồi mấy miếng gỗ khác ghép lại làm thành kệ sách, rất đầy sách. Chỉ có một tiện nghi giống như đồ đạc trong nhà, đó là chiếc bàn và 2 chiếc ghế. Giấy nằm rải rác trên bàn, tờ đã viết, tờ chưa viết. Và một hộp bút bi. Tôi thắc mắc không hiểu chuyện viết văn là thế nào. Không lẽ mỗi lần viết phải sử dụng đến bao nhiêu giấy? Viết xong tờ nào lấy tờ khác, bút cũng vậy không được ư? Hình như hiểu được điều tôi nghĩ, Tiểu Sâm nói: Bút bi hay bị chảy mực nên phải mua nhiều. Em đã thử xem cây nào viết được để qua bên để anh Văn viết, sợ lúc ấy đang cảm hứng mà không chọn được cái bút tốt vì trở ngại nhiều. Thì ra là thế, nhà văn nào cũng có người túc trực bên hầu hạ, viết thế này mà chẳng thành công cũng uổng. Tôi lại quan sát tiếp. Trên bàn,